đổi lấy thỏa mãn một tiếng thở dài, tay kia thì chậm rãi đem quần áo thôi cao, đem áo ngực cởi một cái, một bên xoa lấy no đủ hào nhũ, một bên chiêu chọc Mẫn Cảm đầu vú. Chương 0148 Mợ Đào Ngạn Bình trộm nhìn. Tựa vào bức tường một bên thân thể chậm rãi phát run, lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã nhanh chóng chảy tới bắp đùi, đầu óc tất cả đều là cháu ngoại trai Vương Kiệt đại con cặc, tuy rằng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều này làm cho nàng càng thêm hưng phấn, cắm vào lỗ lồn ngón tay chậm rãi biến thành hai cây, tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh. A! Đào Ngạn Bình đột nhiên rên rỉ một chút, thành thục xinh đẹp thân thể kịch liệt co giật, chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất. Một cỗ chiều nóng dính dính sền sệt âm tinh theo thành thục tử cung phun vãi ra, nhanh chóng lưu tại đùi lúc. Cao trào qua đi vẫn là tịch mịch, Đào Ngạn Bình một bên thở gấp, một bên nhắm mắt nghĩ lại vừa rồi mùi vị. So chính mình trước kia dùng tay thỏa mãn thời điểm đều mãnh liệt hơn, có lẽ là bởi vì vừa rồi một màn kia kích thích ha. Chính mình có bao nhiêu năm không mãnh liệt như vậy khoái cảm, này khoái cảm cũng là nhìn con dâu vãn tình cùng cháu ngoại trai Vương Kiệt cho nhau âu yếm mà được đến, tuy rằng hoang đường nhưng hết sức kích thích thất lạc thở dài. Lau sạch sẽ hạ thân cũng giặt xong, lại lúng túng khó xử phát hiện áo ngực cùng quần lót vừa rồi tùy ý ném một cái, lúc này đã bẩn không thể mặc, cũng may tuổi này phụ nhân phần lớn không sao cả, đơn giản không mặc áo lót liền rời đi ra. Tuy rằng tâm lý biết như vậy không đúng, nhưng Đào Ngạn Bình cũng là không kềm chế được nhìn trộm dục vọng, muốn nhìn một chút con dâu vãn tình cùng cháu ngoại trai Vương Kiệt chuyện tốt, kỳ quái chính là lại lần nữa lái xe trước cửa thời điểm đã thấy Vương Kiệt nâng đỡ Hạ Vãn Tình đang hướng đến ngoại đi. Nguyên lai đã trải qua luân phiên thảo phạt, Hạ Vãn Tình đã kiệt sức, lại tăng thêm mấy ngày liền đến áp lực quá lớn tâm lực lao lực quá độ, hiện tại chỉ muốn trở lại phòng ngủ mình nhìn nữ nhi bảo bối tiểu nhu mễ, bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ ngủ. Vãn Tình đây là thế nào? Đào Ngạn Bình biết rõ còn cố hỏi nói. Chị dâu mệt chết rồi, cho nên mệt nhọc, ta đỡ nàng trở về bồi tiếp tiểu nhu mễ cùng một chỗ ngủ. Vương Kiệt nói. Ta cũng đến đỡ lấy nàng đi qua đi. Đào Ngạn Bình đã ở một bên nâng đỡ con dâu Vãn Tình, gặp Vãn Tình lại khốn không mở mắt nổi rồi, giống như uống say tựa như, ngọc thể nhuyễn giống mì sợi giống nhau, không biết là chịu đủ Vương Kiệt thảo phạt, nhất là chịu đủ hắn tinh trùng tưới dễ chịu, ngọc thể mềm yếu vô lực. Hạ Vãn Tình bị biểu đệ Vương Kiệt rót đầy dương tinh sau đó, ý nghĩ hỗn loạn mê man, căn bản không biết bà Đào Ngạn Bình giờ này khắc này ngay tại bên cạnh nâng đỡ nàng, tiểu nhu mễ đang ngủ sao. Hạ Vãn Tình đến mép giường. Theo bản năng gần như nói mê tựa như hỏi. Chị dâu, tiểu nhu mễ ngủ ngon thơm ngọt nga. Người cũng yên tâm ngủ đi. Vương Kiệt tại nàng bên tai nói, nàng một lòng rơi xuống, thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới hiện tại đã là buồn ngủ. Số tiểu tử, người cuối cùng không có cô phụ chị dâu kỳ vọng, chúc mừng ngươi mộng đẹp thành thật, tâm nguyện được toại nguyện nga. Đào Ngạn Bình nhìn ra con dâu Vãn Tình đã bị Vương Kiệt ép buộc mệt mỏi cực kỳ, không khỏi nhỏ giọng nói, bất quá. Về sau đối với người chị dâu cần phải ôn nhu một chút nga. Vương Kiệt đầu óc cũng là một trận hưng phấn, nhất là nhìn thấy mợ Đào Ngạn Bình quần áo là chân không. To lớn hào nhũ thượng hai điểm nổi lên nhìn xem rất là rõ ràng, như hoa sinh gạo giống nhau lớn nhỏ, màu sẫm đầu vú tràn đầy thành thục cám dỗ. Vương Kiệt hô hấp một chút liền kịch liệt, tay không tự nhiên bắt đầu ở Hạ Vãn Tình mỹ nộn hào nhũ thượng xoa nhẹ, sự so sánh này góc cảm thấy vẫn là thiếu phụ càng thêm giàu có lực đàn hồi, mỹ phụ càng thêm đầy đặn có thịt. Đại con cặc khó chịu tại Hạ Vãn Tình trong quần cỏ, nhìn nàng kia màu hồng phấn lỗ lồn hiện lên lấp lánh thủy quang. Đôi này bà tức hoa các hữu phong tình mỹ lệ làm Vương Kiệt đều nhanh điên rồi, lúc này cũng không quản mợ Đào Ngạn Bình như thế nào suy nghĩ, đỡ lấy Hạ Vãn Tình eo nhỏ, nắm lấy đại con cặc đi phía trước đỉnh đầu, đẩy ra thịt mềm bảo hộ, cắm vào Hạ Vãn Tình còn ướt át chặt chẽ lỗ lồn. Lão công, ân, chịu không nổi dương tinh tưới dễ chịu, bị nóng hỗn loạn mê man, mơ hồ trung Hạ Vãn Tình rên rỉ một chút. Thân thể cũng run rẩy vài cái. Đào Ngạn Bình nghi hoặc nhìn con dâu, trở lại từ đầu vừa nhìn lập tức liền sợ ngây người, mục trừng miệng ngốc nói Vương Kiệt, ngươi. Mợ, ta cứng rắn được khó chịu, ngươi chờ một chút. Vương Kiệt thở hổn hển, vừa nghĩ đến mợ Đào Ngạn Bình tại bên cạnh nhìn chính mình địch nàng con dâu Vãn Tình tiểu huyệt dâm, hưng phấn trong lòng không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này vừa rồi uống qua cồn cùng sắc ý cùng một chỗ lên não, thế nào còn có cái gì năng lực suy tư. Nâng lấy eo bắt đầu ở Hạ Vãn Tình chặt chẽ ẩm ướt tiểu huyệt dâm xuất nhập. Đào Ngạn Bình mắt choáng váng, nhìn cháu ngoại trai Vương Kiệt căn kia lửa nóng đại con cặc một lần lại một lần cắm vào con dâu Vãn Tình phấn nộn lỗ lồn, con dâu Vãn Tình không nửa điểm phản ứng tùy theo này hữu lực va chạm mà đong đưa, Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt còn bất chợt quét về phía bộ ngực của mình, này hoang đường một màn thế nhưng khiêu khích phải nhường chính mình thân thể tử đều nóng. rốt cuộc vẫn là làm bà. Đào Ngạn Bình vừa lấy lại tinh thần liền hoảng bận rộn kéo giữ Vương Kiệt cánh tay, cầu xin nói: Vương Kiệt, người trước đừng như vậy, Hạ Vãn Tình mệt mỏi, mấy ngày nay áp lực quá lớn, tâm lực lao lực quá độ, người đêm nay cũng đừng lại ép buộc nàng. Không phải là mợ vừa rồi muốn ta mau chóng cấp chị dâu gieo hạt thành công sao? Như thế nào hiện tại lại đau lòng chị dâu nữa nha? Vương Kiệt hưng phấn đầu óc đều nhanh nổ tung, này kéo, mợ Đào Ngạn Bình to lớn bộ ngực đầy đặn cỏ cánh tay của mình. Này mỹ phụ mềm nhũn hào nhũ xúc cảm chính là không giống với, nhìn trương này thành thục gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt đầu óc nóng lên, đại con cặc tại quất cắm Hạ Vãn Tình thân thể đồng thời, duỗi tay đem mợ Đào Ngạn Bình đẫy đà mượt mà thân thể kéo đến chính mình trong lòng. Đào Ngạn Bình cái này nhìn càng thêm rõ ràng rồi, cháu ngoại trai Vương Kiệt đại con cặc như vậy thô, mỗi một lần chọi vào con dâu Vãn Tình non nớt lỗ lồn, đều sẽ đem hai miếng đáng yêu tiểu môi âm hộ mang vào, mỗi lần rút ra thời điểm đều mang theo con dâu Vãn Tình ướt đẫm dâm thủy. Kia từng đợt thủy quang hình như mang theo một cỗ thôi tình hương vị, biến thành Đào Ngạn Bình một chút liền mềm nhũn, thấy con dâu Vãn Tình bị cháu ngoại trai Vương Kiệt làm, thị giác thượng xung kích làm nàng truyền thống tư tưởng chớp mắt hỏng mất. A, Đào Ngạn Bình đột nhiên cảm giác một cái lửa nóng bàn tay to sờ lên hào nhũ của mình, dùng sức sờ mang đến một trận như giống như điện giật khoái cảm, khiến nàng kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Đào Ngạn Bình há mồm này công phu, Vương Kiệt ngay lập tức đem nàng kéo căng. Nhắm ngay thành thục mỹ phụ gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng dạo chơi đi qua, hút mút nàng thành thục thơm ngọt nước bọt. Đào Ngạn Bình rên rỉ một tiếng, hơi thở một chút liền ồ ồ rất nhiều, mơ hồ trung thế nhưng bản năng lẻ lưỡi đáp lại. Vương Kiệt hưng phấn liền muốn điên rồi, toàn thân thần kinh cùng tế bào sinh động đắc tượng muốn tạo phản giống nhau. Dùng đại con cặc làm mềm mại động lòng người Hạ Vãn Tình, còn vừa cùng nàng bà chính mình mở lưỡi hôn. Mà nàng thế nhưng không kháng cự chính mình đi thưởng thức kia to lớn no đủ hào nhũ. Tiểu Kiệt, lâu không nghe thấy qua nam nhân khí tức Đào Ngạn Bình bị cháu ngoại trai Vương Kiệt hôn muốn ngừng mà không được, hào nhũ ra trận trận khoái cảm đã ở từng chút xâm nhập lý trí của nàng, mà lúc này con dâu Vãn Tình một tiếng nũng nịu lời vô nghĩa lại chớp mắt làm nàng tỉnh táo lại, nhìn cháu ngoại trai tay muốn tiến vào chính mình quần áo, mạnh mẽ chiều Vương Kiệt đầu lưỡi cắn một chút. Vương Kiệt ăn một lần đau, lập tức liền bị nàng tránh thoát. Đào Ngạn Bình đầy mặt động tình ửng hồng, thở gấp vừa muốn nói gì, nhưng vừa nhìn thấy Vương Kiệt tình dục tăng vọt bộ dạng, không biết vì sao không tức giận được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khuyên bảo nói: tiểu chứng thối, muốn chơi đợi lần khác a. Người nhìn người Vãn Tình đều mệt thành như vậy, làm nàng ôm tiểu nhu mễ nghỉ ngơi sớm a. Vương Kiệt lúc này hứng thú tất cả tại vị này mợ Đào Ngạn Bình trên người, lại tăng thêm dưới hông Hạ Vãn Tình mê man không nhiều lắm phản ứng, đơn giản liền dừng lại, vừa nhìn nàng không sinh khí tâm lý cao hứng. Bất quá trên mặt vẫn có một chút đờ đẫn gật gật đầu. Chậm rãi đem đại con cặc theo âm đạo rút ra, ngay ngắn đều bao trùm thượng một tầng sáng bóng dâm thủy. Mà Hạ Vãn Tình lỗ lồn cũng tràn ra thật sự, bất quá rốt cuộc là biểu ca qua đời rõ ràng khai phá không đủ, thiếu nam nhân nhét đầy sau môi âm hộ lập tức liền đóng chặt lên, nhìn vẫn là như vậy tươi mới mê người. Vương Kiệt trần trụi ánh mắt một mực nhìn mợ Đào Ngạn Bình, nhìn xem nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bất quá hai người cũng là hợp lực lau khô Hạ Vãn Tình nước trên người, nâng đỡ nàng phóng tới trên giường, Hạ Vãn Tình liền nửa điểm chi giác đều không có, khẽ đảo đi xuống ôm tiểu nhu mễ vùi đầu đi nằm ngủ. Ôn nhu vì nàng đắp kín chăn, mà Vương Kiệt cẩn thận phát hiện mở ánh mắt lúc nào cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình đại con cặc. Vừa nghĩ đến cậu qua đời có một năm, mợ Đào Ngạn Bình chính trực lang hổ chi niên lại muốn thủ tiết, từng là chính mình mợ lại là Hạ Vãn Tình bà, vậy nước phù sa không rơi ruộng người ngoài. Được nhân lúc này cơ hội bắt này xinh đẹp động lòng người mợ. Đào Ngạn Bình thật sự chịu không nổi cháu ngoại trai Vương Kiệt nóng rực thậm chí có một chút mê đắm ánh mắt, càng chịu không nổi cháu ngoại trai kia trần trụi và kiện mỹ cường hãn dáng người, nhất là kia xích từng nhánh trần như nhộng lại vênh váo tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực cứng rắn đại con cặc, không ai bì nổi và tràn ngập cám dỗ, nàng gấp gáp ba bước cũng làm hai bước chạy ra phòng ngủ, chạy vào phòng tắm, lỗ lồn đã lầy lội không chịu nổi. Nàng vừa ra đi, Vương Kiệt lập tức khẩn cấp không chờ được đem chăn rớt ra, nhìn Hạ Vãn Tình trơn bóng như ngọc mỹ lệ ngọc thể, lại lần nữa đem nàng chân tách ra đặt tại bả vai của mình phía trên, ngay tại điềm điềm ngủ tiểu nhu mễ bên cạnh, nhắm ngay Hạ Vãn Tình vẫn như cũ ẩm ướt lỗ lồn, chậm rãi cắm vào, tiếp tục làm piston vận động, nhưng đầu óc lại tất cả đều là xinh đẹp mợ kia trương xinh đẹp khuôn mặt, còn có nàng mỹ phụ hào nhũ đặc hữu miên cảm. Lão công, Hạ Vãn Tình tuy rằng hỗn loạn mê man, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được kia từng đợt như thủy triều khoái cảm, chỉ có thể mặc cho âu yếm biểu đệ Vương Kiệt tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Nàng hỗn loạn mê man bên trong vô ý thức ưm một tiếng, đột nhiên toàn thân mãnh liệt co giật lỗ lồn từng trận co lại, nóng bỏng âm tinh phun vãi ra.

mê ly trong mắt tất cả đều là khoái cảm sóng chiều, trước ngực bị chiều nóng sở bao vây, thoải mái đều nhanh hôn mê. Vương Kiệt một chút cũng không vội vàng sắc, hai tay liên tục không ngừng xoa lấy nàng no đủ hào nhũ, đêm này hai luồng cho ăn quá biểu ca hào nhũ tại trong tay bóp rất là tận hứng. Đầu lưỡi thực ân cần dạo chơi tại hai khỏa đầu vú ở giữa, ngẫu nhiên liếm một chút xương quai xanh, làm Đào Ngạn Bình hưng phấn cơ hồ rên rỉ đi ra. Hai người tại đây phòng tắm câu đáp thành gian, mà Hạ Vãn Tình tiểu nhu mễ mẹ con nhưng ở phòng ngủ ngủ, yêu đương vụng trộm kích thích làm khoái cảm tới càng thêm mãnh liệt. Vương Kiệt thờ hồn hình một đường thân đến bụng của nàng, tay cũng chậm chậm âu yếm chân của nàng căn, dùng móng tay cạo nàng non mịn làn da. Như có như không điện lưu làm Đào Ngạn Bình thoải mái đầu óc đều không thể tự hỏi. Bên ngoài xanh Vương Kiệt âu yếm hạ thân vô lực tựa vào gương phía trên, Vương Kiệt ôn nhu dẫn đường nàng chậm rãi mở ra thon dài chân đẹp, đường hai chân vừa mở, ẩm ướt một mảnh lỗ lồn liền bại lộ tại trong không khí, thành thục cám dỗ làm Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ. Mềm mại ti cỏ thơm đen tui nồng đậm, nhưng thập phần xinh đẹp, một chút cũng không hiện khó coi. Tuy rằng sớm làm mẹ người, qua chứng chạc chi niên, nhưng mỗi âm hộ thế nhưng cùng Hạ Vãn Tình giống nhau là tươi mới màu hồng phấn, đã thật lâu chưa dùng qua lỗ lồn rất là mê người. Mỗi âm hộ thậm chí cùng thiếu phụ giống nhau khéo léo tươi mới, mà lúc này nàng dâm thủy tràn ra đến bắp đùi đều là, trong suốt một mảnh còn tỏa ra mê người hương vị. Vương Kiệt nhịn không được nửa ngồi xuống, ôm lấy nàng hai chân, tiến lên trước đi đến mê người môi âm hộ thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Đào Ngạn Bình còn không chịu được quá như vậy kích thích, lập tức a rên rỉ một tiếng, mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm thiên, tiểu Kiệt. Kia làm sao có thể thân nha? Mợ này thơm quá a. Nước này rất hiếm có thật dọa người. Vương Kiệt một bên dùng xuống lưu nói khiêu khích nàng, một bên tiến lên trước đi, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm nàng ướt sũng môi âm hộ, cảm giác chẳng những không có mùi là lạ, ngược lại cảm thấy có cổ khôn kề mùi thơm. Đào Ngạn Bình thô thở gấp, đầu sau này hướng lên có chút phóng thích giống nhau dao động thân thể, nếu sai đã chú thành rồi, đơn giản thả ra đến hưởng thụ này chưa bao giờ thử qua cảm giác. Hút mút mỡ lỗ lồn, hút mút thô cứng tiểu viên thịt, liếm nàng mềm mềm tiểu môi âm hộ. Vương Kiệt hai tay còn hướng lên trèo lên cầm chặt nàng mỹ nhũ, hai tay nhẹ nhàng bóp đầu vú nàng cho nàng càng thêm kịch liệt khoái cảm, tam quản tề phía dưới kích thích làm Đào Ngạn Bình thoải mái đầu óc đều chạy không rồi, liền bắp đùi đều tại run rẩy. Tốt mợ. Vương Kiệt rất là ân cần, chân chân vì nàng phục vụ hơn 10 phút sau, lúc này mới ngẩng đầu đến, đầy mặt sắc cười hỏi thoải mái sao. Đào Ngạn Bình đờ đẫn gật gật đầu, sớm đã bị cháu ngoại trai Vương Kiệt dắt vào vậy không từng thể nghiệm qua khoái cảm trong đó. Cũng không nhận thấy Vương Kiệt đã đem nàng chậm rãi bế xuống, làm nàng đứng ở trên mặt đất. Vương Kiệt tà dâm cười, nhìn như si như say thành thục mỹ phụ, làm nàng ngồi xổm chính mình dưới hông, cầm lấy đại con cặc hướng đến miệng nàng một bên nhất thấu, cám dỗ nói tốt mợ, ngươi để ta cũng thoải mái một chút đi. Đào Ngạn Bình hơi hơi thanh tỉnh một chút, nhìn trước mắt tràn ngập mê người hương vị đồ vật nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngẩng đầu đến nghi hoặc nhìn Vương Kiệt. Tính tri thức bần cùng làm vị này thành thục mỹ phụ lộ ra cùng thiếu nữ giống nhau vô tội ánh mắt, làm Vương Kiệt cơn tức chớp mắt cháy sạch đầu óc đều nhanh làm. Vương Kiệt đỡ lấy đại con cặc, dùng quy đầu tại nàng đỏ bừng môi một bên cọ tới cọ lui, dụ dỗ nói tốt mợ, ngươi liền hé miệng ngậm vào, giống ăn kẹo quả giống nhau liếm. Đào Ngạn Bình thẹn thùng hơi do dự một chút, vẫn là thuận theo cháu ngoại trai Vương Kiệt mệnh lệnh. Nàng chậm rãi mở ra miệng anh đào, ngậm vào căn này mới từ nàng con dâu thân thể đi ra đại con cặc. Cảm giác có chút tinh, nhưng nam tử hán đặc hữu đặc hơn dương cương khí tức làm cho nàng luyến tiếc phun ra đến, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm vài cái, không có cảm giác đã có cái gì khác thường, nhưng là cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là giống hôn môi giống nhau ấn lên nàng ngượng ngùng hôn. Vương Kiệt thoải mái toàn thân run rẩy, nhìn như thế kiểu diễm mỹ phụ mở tại dưới hông cấp chính mình bú liếm, liếm làm qua nàng con dâu đại con cặc, nàng là như thế dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, nhìn hắn từ nhỏ lớn lên mợ, bà tức lưỡng đều biết điều như vậy nghe lời. Đụng vào như vậy một đôi bà tức hoa, là một nam đều khống chế không nổi dục vọng cùng các nàng cùng một chỗ tinh tẫn nhân vong, chết ở các nàng cái bụng thượng cũng đáng giá. Tốt mợ. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác eo tê dần, có lẽ là bởi vì cấm kỵ kích thích quá cường liệt rồi, không liếm vài cái cũng cảm giác chính mình muốn bắn, mạnh mẽ đỡ lấy mợ Đào Ngạn Bình đầu nhỏ, giơ cao eo đến cắm vào nàng miệng nhỏ, Đào Ngạn Bình vội vàng không kịp chuẩn bị đại con cặc hung hăng cắm vào miệng nhỏ có chút khó chịu. Vừa phản ứng nghĩ đẩy ra Vương Kiệt thời điểm trước mắt quy đầu trướng đại một chút, lỗ tiểu từng cổ tinh dịch phun ra, phun đến nàng khuôn mặt, hào nhũ thượng thậm chí bắn tới miệng nhỏ bên trong. Vương Kiệt run rẩy khuấy sục vài cái, đem không có ở nàng con dâu Hạ Vãn Tình thân thể phát tiết ra đến tinh dịch toàn bộ phun tại nàng trên người, thoải mái toàn thân gân cốt đều cứng ngắc. Hít một hơi thật sâu vừa nhìn,

chính là giận lên đến đây xuống tay cũng căn bản sẽ không nhẹ không nặng. Sau sự tình cũng rất đơn giản, đám kia nữ sinh sợ tới mức chạy tới kêu lão sư, Kiều Anh Tử thật bình tĩnh nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói gì liền lảo đảo đi ra ngoài. Vương Kiệt bị gọi vào văn phòng, kia lưỡng nam bị đưa đi bệnh viện, bởi vì chủ nhiệm lớp Yên Ắng trong nhà có việc, xin nghỉ trở về, này 2-3 ngày có Lý Manh Đại là lớp 10 ban 6 chủ nhiệm lớp, hổn hển dạy dỗ Vương Kiệt nửa ngày. Cho nên, Vương Kiệt ngày hôm qua động thủ đánh người, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cũng là vì cô nữ sinh này. Kiều Anh Tử nhìn Vương Kiệt, hốc mắt phía dưới con ngươi lòe lòe, trong nháy mắt, cùng Vương Kiệt nhìn nhau hơn nửa ngày, nàng mới từ khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Mỉm cười ngọt ngào rung qua đi, nàng mới vừa nhiều điểm để sát vào Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ngươi ngày hôm qua làm sao giúp ta à? Nhàn nhạt hương vị bay vào Vương Kiệt chóp mũi, thực nhẹ, không có một chút cao trung nữ hài trên người phun tát thấp kém mùi nước hoa dầu thơm, rất dễ chịu, nhưng Vương Kiệt vẫn là theo bản năng sau này trốn tránh xuống. Vương Kiệt trên mặt như cũ là rất nhạt nhiên cười cười, đi ngang qua bang bang chính mình đồng học cũng không phải là đại sự gì nha. Kiều Anh Tử giống như là chú ý tới Vương Kiệt theo bản năng tránh né động tác, nụ cười cứng một chút, sau đó như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nói, ban thượng những nữ sinh khác cách xa ngươi gần như vậy thời điểm ngươi có vẻ không có như vậy ghét bỏ quá ha. Vương Kiệt không thể phủ nhận cười cười, không nói gì, bởi vì không cần thiết cùng nàng giải thích cái gì. Kiều Anh Tử gặp Vương Kiệt cười mà không nói gì, mặt nàng cường chống đỡ nụ cười đã ở cuối cùng chiều Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, im lặng biến mất, ngươi thực chán ghét ta sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta làm thôi chán ghét ngươi. Nàng xem Vương Kiệt cuối cùng liếc nhìn một cái, cũng không có ở cùng Vương Kiệt nói cái gì, lại tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình thư đi, cứ như vậy nói 2-3 câu lạnh chàng, mà Vương Kiệt cũng không có được người liên quan một câu cảm ơn, nói ngắn lại vẫn có loại như là nhiều xía vào nhàn sự ảo giác cảm giác. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, cũng trở về đầu lấy ra chính mình sách tiếng Anh. Thứ 4 tiết khóa tan học, đã đứng dậy muốn đi canteen ăn cơm trưa Vương Kiệt, rất là không lời nghe được Vương Kiệt không nhất muốn nghe gặp đạp đạp đạp cao gót thải âm thanh. Tiếp lấy chính là một đạo nghiêm khắc giọng nữ ở phòng học cửa vang lên, Vương Kiệt, Kiều Anh Tử, hai người đến văn phòng một chuyến. Lý Manh Phụng phịu sụ mặt tựa vào tỏa ỷ phía trên, hai tay ôm ngực, ngón trỏ phải rất tiết tấu đánh cánh tay trái, đùi phải khoát lên chân trái phía trên. Một đôi bọc lấy màu đen tất chân đẹp tinh tế thon dài, giày đen cao gót mũi giày hơi hơi nhếch lên, làm bắp chân cùng chân lưng độ cong cực kỳ gợi cảm, nàng cứ như vậy lấy bước này tư thế thoải mái, lạnh lùng nghiêng nghiệt đứng ở nàng trước bàn làm việc Vương Kiệt ngươi cho ta thật tốt đứng lấy. Lý Manh giống như là cuối cùng không quen nhìn Vương Kiệt gương mặt không sao cả biểu cảm, rất là tức giận vỗ vỗ cái bàn. Nàng kia vì sao có thể thật tốt ngồi, Vương Kiệt chỉ ngồi ở một bên Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử lúc này trên mặt như trước không có gì thần sắc, mang theo cặp mắt kính cụp xuống đầu, quy củ bộ dạng. Lý Manh cười lạnh nói, ngươi khi ngươi cũng là người bị hại sao? Vương Kiệt là một giúp người làm niềm vui người, Vương Kiệt tâm lý âm thầm nói lầm bầm. Bất qua bố trí nửa ngày cái giá Lý Manh cũng là nói lên hôm nay ý đồ đến, nàng nhìn về phía một bên thành thật ngồi Kiều Anh Tử, mở miệng nói, ngày hôm qua sự tình đã điều tra rõ ràng. Vừa nói. Nàng còn dùng rất khinh thường thần sắc bị Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như đang gây hấn với Vương Kiệt nói, tính là ngươi ngày hôm qua không rên một tiếng, lão nương không làm theo điều tra rõ ràng. Vương Kiệt bĩu môi, đều lười được phản ứng nàng. Lý Manh hình như có một tiếng hừ nhẹ, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Kiều Anh Tử nói, kia hai bị đánh thương nằm viện nam sinh là Cao Tam, là bị một cái Cao Tam nữ sinh kêu đến, đám kia nữ sinh trừ bỏ lớp chúng ta cái kia hai cái, khác cũng đều là Cao Tam. Về phần ngươi và nữ sinh kia ở giữa sự tình chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Lý Manh ánh mắt rất thâm ý nhìn cúi đầu không nói Kiều Anh Tử. Kiều Anh Tử ngẩng đầu lên, cũng không có học sinh khác đối mặt lão sư khi cái loại này quy củ cẩn thận thần sắc, nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nụ cười, lão sư, giống như không ta cái gì sai à. Lý Manh lại thâm sâu sâu liếc nhìn Kiều Anh Tử, cuối cùng cũng không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói, xác thực đối với ngươi chuyện gì, nữ sinh kia đề cập yêu sớm. Tăng thêm trường học khi dễ, trường học đã cho ở lại trường xét nhìn xử phạt, còn có người nam sinh kia, cũng bị ghi tội cảnh cáo, về phần ngươi, trường học sẽ làm nhà bọn họ trường cho ngươi một chút bồi thường. Ta đã biết, tạ ơn lão sư. Kiều Anh Tử mỉm cười ngọt ngào dung như chiếc treo tại trên mặt, nhìn qua rất là nhu thuận. Lý Manh trầm mặc, nàng giống như là còn có lời muốn nói, nhưng giống như không biết như thế nào mở miệng, thật lâu sau, nàng mới có một chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo ta giải. Người nam sinh kia không phải là thứ tốt gì, hắn ra ngoài trường cũng còn có một người bạn gái, ta hy vọng đệ tử của ta có thể để ý đến hắn xa một chút. Lão sư, ta không biết ngươi nói cái kia nam sinh là ai. Kiều Anh Tử vẫn là bộ kia nụ cười, chính là lúc này nụ cười lại cấp nhân một loại lại thuần lại dục cảm giác, căn bản không giống kia một chút chưa thiệp nhân thế nữ hài vậy thuần khiết không rảnh, mà là dẫn theo một chút xã hội thượng con buôn tròn trượt, cùng nàng kia trương như lúc ban đầu yêu vậy thanh thuần rực rỡ tiểu nhan hoàn toàn không khớp một bên. Lý Minh sắc mặt dần dần trầm xuống, nhìn Kiều Anh Tử ánh mắt không ở hữu hảo như vậy, mà là dẫn theo chút lạnh ý, ta cũng hy vọng như vậy. Kiều Anh Tử giống như căn bản không phát hiện Lý Minh đối với nàng ngữ khi biến hóa, lúng đồng tiền không thay đổi, lão sư, còn có những chuyện khác sao? Lý Minh trầm ngâm, nửa ngày cũng không nói ra nói, cuối cùng lắc lắc đầu, không có. Ta đây hiện tại có thể đi rồi chưa? Có thể, người đi đi. Lý Minh gật gật đầu, gặp Kiều Anh Tử đứng dậy nhanh đến cửa sau đó, sắc mặt nàng biến ảo vài lần, mới lại ý vị thâm trường nói câu, người còn nhỏ, đừng làm cái gì việc ngốc. Kiều Anh Tử rời đi bước chân dừng một chút, lập tức cũng không quay đầu lại ra văn phòng, quẹo vào đi ra biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh nhìn chằm chằm Kiều Anh Tử rời đi cửa, sau một lúc lâu im lặng không lời. Mà Lý Minh lúc này cũng là thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vương Kiệt, phát hiện Vương Kiệt có chút ngốc lăng bộ dáng, nhíu mày kêu lên, này. Nơi này là văn phòng, người phát cái gì ngốc đâu. Vương Kiệt thu hồi tâm thần, có chút tức giận nhìn Lý Minh, ta nói Lý lão sư. Ngươi tìm nàng có việc nói, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Ngày hôm qua còn cho rằng ngươi là vô duyên vô cớ động thủ đánh người, không nghĩ tới vẫn là gặp nghĩa dũng vì, có thể a, trước kia đổ thật đúng là nhìn lầm ngươi a. Phía sau Lý Minh điện thoại tiếng chuông vang lên, Lý Minh tiện tay đem điện thoại cầm đến trước người, nhìn đến trên điện thoại điện báo ghi chú về sau, nhíu nhíu mày, Vương Kiệt theo phía sau nàng vẫn là rất rõ ràng nhìn thấy điện báo nhân ghi chú, trung hiệu trưởng. Lý Minh đứng dậy. Một bên hướng đến văn phòng cửa sổ đi, liền nhấn nút trả lời, ngữ khí không vui không bi, cũng không lão sư khác đối mặt giáo lãnh đạo cái loại này nịnh bợ lấy lòng hàn huyên câu nói, chuyển được điện thoại chỉ thuận miệng lên tiếng chào hỏi, này. Trung hiệu trưởng. Ha ha ha, tiểu manh a. Lý Manh chạy tới cửa sổ, Vương Kiệt thính lực cũng không tệ lắm, loáng thoáng có thể nghe được nàng cố ý đè thấp nói chuyện tiếng. Trung hiệu trưởng, có chuyện gì không? Đánh nhau. Vương Kiệt phát hiện Lý Minh giống như là chiều Vương Kiệt chỗ này liếc liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục trả lời, giống như, chính là ngày hôm qua. Ân, kia lưỡng đệ tử hiện tại còn tại bệnh viện. À, khai trừ, Lý Minh như là nghe được cái gì quá mức khiếp sợ sự tình giống như, cũng chưa đợi đối diện nói tiếp cái gì, nàng liền giành nói, Trung hiệu trưởng, lớp chúng ta học sinh kia mặc dù là động thủ đánh người, có thể hôm qua đã cho cảnh cáo, nhà hắn nhân cũng bồi thường qua tiền thuốc. Rồi hãy nói chuyện này cũng không tất cả đều là lỗi của hắn, là đám kia nhân trước lấn. Ngạch, khai trừ hai vị kia đệ tử, Lý Minh âm thanh mang theo một chút nghi ngờ, tốt, ta minh bạch, Vương Kiệt sẽ đi phòng hồ sơ sách bọn hắn hồ sơ. Còn có chuyện gì sao? Ân, nàng đã tốt hơn nhiều. Không cần, cảm ơn ngài quan tâm. Tốt, ân. Nói xong câu này, Lý Minh liền cúp điện thoại, chính là không biết đối diện mặt sau lại nói đến chuyện gì. Nàng lúc này sắc mặt chẳng phải là dễ nhìn như vậy, dẫn theo một tia khuôn mặt u sầu, cái đó và trong thường ngày nhìn thấy nàng nghiêm khắc bộ dạng rất không gần, làm Vương Kiệt đều có chút hiếu kỳ hai người bọn họ cuối cùng rốt cuộc nói chuyện cái gì. Lý Minh dẫm lấy cao gót lại đi trở về, dáng người cao gầy thon dài, tăng thêm kia trương xinh đẹp dung mạo, chính xác là thực có thể để cho bình thường nam nhân đối mặt nàng khi có loại cảm giác tự ti mặc cảm, nàng lúc này sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, nhưng đi đến bàn làm việc trước mặt, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. Nàng lại lần nữa khôi phục lúc trước bộ kia lạnh lùng thần sắc, phát hiện Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng mày liễu dựng lên, nhìn cái gì nhìn, cho ta thật tốt đứng lấy. Vương Kiệt cười đùa nói, Lý lão sư, hiệu trưởng tìm ngươi làm gì? Ngươi tại nghe lén, Lý Minh lạnh như băng hỏi. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng thừa nhận, không có, nhìn thấy tay ngươi cơ thượng ghi chú mà thôi. A, Lý Minh lạnh a một tiếng, cũng không có đáp Vương Kiệt nói cha. Mà là khoát tay, về lớp học đi thôi. Ngạch, cơm nước xong ngồi trở lại chỗ ngồi, Vương Kiệt nhìn Kiều Anh Tử hai mắt cũng liền thu hồi tầm mắt, nhưng mà, tại Vương Kiệt tầm mắt thu hồi thời điểm, Kiều Anh Tử đột một đổi qua mặt, cùng Vương Kiệt lại lần nữa đối mặt ánh mắt. Nàng nháy mắt, miệng thơm nhẹ trương, mang theo một chút ý cười, người tại xem ta. Người cũng không tại xem ta sao? Vương Kiệt trả lời. Kiều Anh Tử khóe môi chọc nhẹ. Đối với Vương Kiệt loại này chui lỗi trong lời nói đáp lời có chút không hài lòng, nàng một lần nữa hỏi, ngươi tại trộm xem ta. Ta là quang minh chính đại nhìn.